Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174 thủ đô nhất hào căn cứ. Trang Thần đắp mặt nạ đi lên boong tàu, đêm qua thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, trên người cáu bẩn đều có thể xoa thành cầu, tóc đều kết thành đoàn. Xuyên hơn phân nửa tháng tản ra khó nghe khí vị quần áo thay cho lúc sau mặc vào Cố Ninh từ bên kia. Dựa theo nàng yêu cầu mang lại đây quần áo còn có giày. Cảm giác chính mình trước nay đều không có như vậy, sạch sẽ quá. Phi thường duỗi thân đem chính mình nằm xoài trên ghế dài thượng. Nhìn hải mặt bằng chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời. Sóng biển chụp ngạn, gió biển quất vào mặt. Trang Thần cảm thấy sinh hoạt thật là quá mẹ nó tốt đẹp. Dịch Thiếu Khanh đang đứng ở phía trước đem như thế nào đề cao viên đạn mệnh trung suốt bí quyết dạy cho hạ cùng Lưu Mi cùng người Câm, hai người cũng đứng ở một bên nghiêm túc nghe. Hai người kia đối súng ống biểu hiện ra cực đại ham thích, phi thường nghiêm túc nghe Dịch Thiếu Khanh giảng giải, còn thỉnh thoảng ở tiểu bổn thượng nhớ kỹ bút ký. Hai người kia có thể bồi dưỡng một chút. Trang Thần híp mắt nhìn bên kia, đối mới từ khoang thuyền nội đi lên tới Cố Ninh nói. Cố Ninh hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nói, này đến quá một đoạn thời gian mới có thể biết, lại hỏi những người khác thế nào. Trang Thần đem mặt nạ hái xuống, một bên ở trên mặt chụp phủi một bên trả lời, hẳn là không thành vấn đề, thoạt nhìn tinh thần đều khá tốt, chờ các nàng đem đồ vật thu thập hảo, lại ăn một chút gì chúng ta liền có thể xuất phát. Từ nơi này đến nhất hào căn cứ là gần nhất, nếu thuận lợi nói đại khái một tiếng rưỡi là có thể đến. Bất quá muốn đi ngang qua Thế Mậu cao ốc, bên kia trước kia là tang thi đàn nơi tụ tập. Bất quá lấy chúng ta hiện tại hỏa lực, liền tính ra mấy chỉ cao giai biến dị tang thi, chúng ta cũng có thể dùng ống phóng hỏa tiện oanh, hoàn toàn không cần sợ. Dịch Thiếu Khanh yêu cầu loại nhỏ súng ống, đạn dược kho, Cố Ninh một kiện không rơi mang theo lại đây. Lại còn có ở Quý Cửu Trạch, kiến nghị hạ mang theo đại lượng chế tạo cục sản xuất vũ khí lạnh lại đây. Mỗi người đều phát một phen, tuyệt đối so với tàu thủy thượng dìu khảm đao muốn sắc bén đến nhiều. Trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hơn nữa thay đổi quần áo, ngày hôm qua thoạt nhìn còn đều là một bộ tiểu tụy bộ dáng, các nữ nhân hôm nay thoạt nhìn khí sắc thì tốt rồi rất nhiều, tinh thần thoạt nhìn cũng thực hảo, rốt cuộc tuổi còn không lớn, trọng hoạch tân sinh hưng phấn làm các nàng tạm thời quên hết quá vãng bóng ma. Hưng phấn cầm vừa đến tay các loại vũ khí khoa tay múa chân. Cố Ninh phá lệ chú ý một chút cái kia kêu Văn Văn 14 tuổi nữ hài nhi. Vừa lúc thấy nàng do dự mà chọn một phen tinh xảo đoạn đao. Đêm qua Trang Thần chuyên môn tìm nàng nói chuyện vài tiếng đồng hồ, làm tâm lý khai thông, thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Tuy rằng vẫn là không khai gương mặt tươi cười, nhưng là ít nhất đôi mắt lại lần nữa có thần thái. Nguyên bản hỗn độn đầu tóc chắt thành một cái thấp đuôi ngựa, có vẻ tinh thần rất nhiều. Trang Thần đối nàng phá lệ chiếu cố. Phía dưới vừa lúc lại tụ tập hơn 20 chỉ tang thi. Dịch Thiếu Khanh vừa lúc dùng này mấy chỉ tang thi cấp hạ cùng làm luyện tập, thỉnh thoảng điều chỉnh hạ cùng tư thế. Những người khác đều tụ tập tới rồi boong tàu tốt nhất kỳ nhìn hạ cùng đệ nhất thương súng có thể hay không đánh trúng tang thi. Phanh một tiếng, viên đạn ở xi măng trên mặt đất rát ra một mảnh hỏa hoa. Vây xem các nữ nhân tất cả đều phát ra tiếc nuối thanh âm, ni hạ cùng mặt tức khắc chướng đến đỏ. bừng, hét lên, các ngươi như vậy nhiều người nhìn chằm chằm ta quá khẩn trương. Từ từ, ta lại đến một thương, súng, này một thương, súng, ta nhất định đánh chúng. Nói hít sâu một ngụm lại chậm, rãi phun ra, chậm rãi tiến vào đến dịch thiếu khanh nói cái loại này trạng thái chung đi. Nhắm chuẩn một con tang thi đầu quyết đoán khấu động cò súng. Phanh, bị hạ cùng nhắm chuẩn kia chỉ tang thi tức khắc hét lên rồi ngã gục. Lúc này bùng nổ tất cả đều là vỗ tay cùng tiếng cười. Hạ cùng gãi gãi đầu, ngược lại có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Mi còn có người câm đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trong tay lỗ. Châu Mai thần thập phần mãnh liệt, hạ cùng nhìn thoáng qua Dịch Thiếu Khanh. Dịch Thiếu Khanh đối hắn xử cái ánh mắt, hắn liền khẩu súng đưa cho Lưu Mi nói, thử xem sao. Lưu Mi đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút thụ sùng nhược kinh, sau đó liền có chút hoảng loạn lại có chút ngượng ngùng xua tay nói, vẫn là không được đi, ta còn không có sờ qua thương. Súng, đâu, đừng lãng phí viên đạn, chúng ta đều không lo lắng lãng phí viên đạn. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, thử xem đi, Dịch Thiếu Khanh cổ vũ nói. Hạ cùng lại khẩu súng hướng phía trước một đệ, đến đây đi, Lưu Mi lúc này mới thật cẩn thận từ hạ cùng trong tay khẩu súng tiếp nhận tới. Vào tay chính là trầm xuống. Trước đem bảo hiểm mở ra, hạ cùng nhắc nhở nói. Lưu Mi vụng về đem bảo hiểm mở ra. Sau đó học vừa rồi từ hạ cùng nơi đó học được nắm thương, súng, tư thế cầm thương, súng, tiếp theo nhắm ngay phía dưới một con tang thi đầu. Lần đầu tiên sờ thương, súng, cũng là lần đầu tiên nổ súng. Lưu Mi có chút khẩn trương liếm liếm môi. Sau đó cắn răng một cái dùng sức khấu hạ cò súng. Lực phản chấn đem nàng toàn bộ cánh tay đều chấn đã tê dần. Nàng lại trước tiên hướng phía dưới nhìn lại. Kia chỉ bị nàng nhắm chuẩn tang thi như cũ đứng ở nơi đó đối với nàng gào giống. Nàng bắn ra viên đạn lại không biết bay đến chạy đi đâu. Đầu tiên là cảm giác được một trận thất vọng. Sau đó liền cảm giác có chút mất mặt, mặt tức khắc liền đỏ, lại đến mấy thương, súng, thử xem xe monster, Dịch Thiếu Khanh ý bảo nói. Lúc này Lưu Mi không hề chối từ, nghiêm túc cầm thương, súng, Dịch Thiếu Khanh chỉ điểm vài cái nàng sai lầm điểm, làm nàng phóng nhẹ nhàng. Lưu Mi thật sâu mà hít vào một hơi. Sau đó đột nhiên khấu hạ cò súng. Ai đánh chúng? Lưu Hân hưng phấn nói. Lưu Mi tức khắc một trận kích động. Vừa thấy viên đạn bắn vào tang thi ngực, chỉ là đem tang thi chấn đến lui về phía sau một chút lại không có ngã xuống. Bất quá sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng không có thất vọng, biết không có thể một hơi ăn thành cái mập mạp. Tiếp tục điều chỉnh trạng thái mặt khác một bên Cố Ninh đem chính mình súng lục đưa cho người câm. Thiếu niên, ngươi cũng thử xem xe monster tam thương. Súng, bạo rớt một con tang thi này thương. Súng, ta liền tặng cho ngươi. Thiếu niên chất phác trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt rụt một chút, nhìn trong chốc lát Cố Ninh trong tay thương. Súng. Lại xem một cái trong ánh mắt mang theo cổ vũ Cố Ninh, duỗi tay tiếp nhận thương, súng. Cố Ninh mắt sắc nhìn đến thiếu niên tay vẫn luôn ở không chịu khống chế run rẩy. Nàng duỗi tay nắm một chút, thiếu niên nắm thương, súng, tay, nói, phóng nhẹ nhàng, nhắm chuẩn lúc sau cái gì đều không cần tưởng. Nghĩ này đó không phải từng viên đầu, mà là một đám khí cầu, tam thương, súng, bạo rớt một cái khí cầu là có thể được đến một cái lễ vật. Chỉ là một cái tiểu trò chơi mà thôi, thiếu niên ánh mắt sáng lên. Nhớ tới chính mình trước kia ở công viên giải trí chơi cổ vũ cầu trò chơi. Chẳng qua trong tay thương, súng, có thể so những cái đó plastic súng hơi muốn trầm trọng đến nhiều. Tức khắc tìm được rồi cảm giác, nhắm chuẩn lúc sau hắn không chút do dự khẩu hạ cò súng. Thương, súng, vang lúc sau hắn không có đi quản bị chấn ma cánh tay. Mà là đầy cõi lòng kích động hướng phía dưới xe monster chúng. Đánh chúng. Người câm ngươi thật là lợi hại a. Lưu Hân bắt lấy cánh tay hắn hưng phấn kêu lên. Thiếu niên lại tập trung nhìn vào. Quả nhiên nhìn đến hắn kia chỉ mục tiêu tang thi bị bạo đầu ngã xuống trên mặt đất. Chất phác trên mặt tức khắc nảy lên hưng phấn màu đỏ. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Cố Ninh, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ sợ Cố Ninh đổi ý. Cố Ninh cũng có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn hắn nói, thương, súng, là của ngươi, à, thiếu niên há miệng thở dốc, lại chỉ có thể phát ra a thanh, không khách khí, đây là ngươi nên được, Cố Ninh nói. Ngày hôm qua thiếu niên cõng nàng ra khỏi phòng quyết định là yêu cầu nhất định dũng khí. Mà hắn cũng lựa chọn tin nàng. Cố Ninh có qua có lại. Đương nhiên phải cho hắn một ít chỗ tốt. Hạ cùng Lưu Mi thiếu niên khai quá thương. Súng, lúc sau liền thả lỏng nhiều. Lúc sau mấy thương, súng, chứng minh thiếu niên vừa rồi kia một thương. Súng. Mệnh chung cũng không phải bởi vì vận khí tốt. Hơn 20 chỉ tang thi, có 10 tới chỉ đều là bị hắn bắn trúng. Không nói mỗi một thương súng đều có thể mệnh chung, nhưng là hai thương súng trong vòng đều có thể bạo đầu. Tuy rằng bọn họ ly tang thi khoảng cách rất gần, đối với Cố Ninh trang thần bọn họ mấy cái tới nói nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng. Nhưng là đối với hắn cái này lần đầu tiên sờ thương súng, người tới nói, biểu hiện như vậy có thể xưng được với ưu tú, chính là Lưu Mi, cũng tuyệt đối là trung thượng trình độ. Này cũng không thể không nói trang thần ánh mắt độc ác. Tang thi chớp mắt đã bị đánh hết, ba người còn có chút chưa đã thèm, nhưng là bọn họ lại cần thiết đến xuất phát. Đem hành lý hết thảy dọn thượng xe buýt, mọi người tất cả đều lên xe ngồi xong lúc sau Dịch Thiếu Khanh khởi động xe nhanh chóng cách rời. Cảng, bị cầm tù ở khoang thuyền thùng đựng hàng hồi lâu các nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối với phía trước, các nàng đã chờ mong lại sợ hãi. Các nàng ở tàu thủy thượng thời điểm mỗi một lần tàu thủy cập bờ tiếp viện. Đi ra ngoài người không có một lần là toàn bộ trở về. Tàu thủy người trên đã thay đổi một bát lại một bát. Cho nên các nàng đối lục địa theo bản năng sợ hãi. Nhưng mà so với các nàng trước kia trải qua quá tra tấn tuyệt vọng. Này đó sợ hãi tựa hồ liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Các nàng tình nguyện lúc này liền chết đi, cũng không muốn lại trở lại kia hắc ám hư thối thùng đựng hàng phát lạn có mùi thúi. Mà Cố Ninh tâm tình lúc này lại so với trên xe bất luận kẻ nào còn muốn thấp thỏm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên vành đai xanh, tự đáy lòng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Trên đường nơi nơi đều là bị vứt bỏ xe, có trong xe mặt còn ngồi xe chủ nhân tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Trên mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được các loại thảm trạng thi thể. Trên đường linh tinh du đãng từng khối cái xác không hồn. Nghe tiếng bà đền lại chớp mắt bị cao tốc chạy xe buýt ném tới rồi đuôi xe. Người trong xe đều không có tính chất nói chuyện phiếm, cực kỳ trầm mặc. Cái kia thiếu niên ở Cố Ninh dò hỏi tên của hắn thời điểm dùng bút vở thượng viết thượng tên của mình, kêu Ngô Số. Hắn ngồi ở mặt sau một chút xoa trong tay thương. súng, thỉnh thoảng đối với ngoài cửa sổ làm ra nhắm chuẩn động tác. Dọc theo đường đi cơ hồ có thể nói được thượng là ngoài dự đoán thuận lợi. Liền tính là trang thần trọng điểm để qua tang thi tụ tập qua đời mẫu cao ốc cũng chỉ là có mấy trăm chỉ tang thi quần tụ tập. Ở chúng nó xông tới vây quanh xe buýt, phía trước xe buýt cũng đã nhằm phía mặt khác một cái đường phố tuyệt trần mà đi. Xe trước luôn nghiền áp quá nhất hào căn cứ dọn dẹp phạm vi họa ra hoàng tuyến khi liền trang thần ôn hòa thiếu khanh đều có chút cảm thán này một đường lại đây thật sự là không thể tưởng tượng thuận lợi. Một trận màu trắng không người cơ ở xe buýt xa tiền xoay quanh. Dịch thiếu khanh rơi chậm lại tốc độ xe. Trang thần đẩy ra cửa sổ đối với bên ngoài không người cơ phất phất tay. Mà đại khái 10 giây đồng hồ sau, căn cứ quân sự nội một đống đại lâu phòng điều khiển chung biểu hiện ra trang thần đối với không người cơ vẫy tay hình ảnh. Có người kinh hô, là đệ nhất tiểu đội trang thần, mau đi thông chi thất ca. Nói xong hắn cầm lấy bên cạnh bàn bộ đàm nói, đại môn, gọi đại môn. 5 phút đồng hồ sau có một chiếc màu đỏ xe buýt tiến vào. Cho đi làm cho bọn họ tiến vào, đại môn thu được, kiên cố thiết áp đại môn ánh vào mi mắt. Hai bên là kéo dài đi ra ngoài, liếc mắt một cái vọng, không đến đầu màu xám tường cao. Ập vào trước mặt nghiêm ngặt cảm lại không có cho bọn hắn tạo thành áp lực ngược lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác an toàn. Trang thần nhìn kia phiến thiết áp đại môn lộ ra một tia mỉm cười. Đối Cố Ninh nói, Cố Ninh, hoan nghênh đi vào thủ đô nhất hào căn cứ. Hết chương.